90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 714, Thu Thủy Tiên Tố. Câu chi sần, không ra Lý Thiếu Cẩn đoán, Triệu Nhụy đến tìm nàng, chính là muốn nói Lý Oánh Tuyết chuyện. Lý Thiếu Cẩn ở cửa trường học nhận được Triệu Nhụy, đi không mấy bước, Triệu Nhụy liền không nhịn được. Phải nói Lý Oánh Tuyết, nàng đối Lý Oánh Tuyết đương nhiên là có rất nhiều oán giận. Nhưng mà càng nhiều hơn, nàng muốn lên chức, vừa nói, Triệu Nhụy liền tận lực dẫn dụ Lý Thiếu Cẩn. Hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi nói lão gia tử nhất muốn mặt mũi, Lý Oánh Tuyết chuyện xấu, cũng không phải nói người Cố gia không nói, là có thể che giấu ở. Ta nghe ba ngân nói trả lại tin tức, nếu như không ra tên là gò má, nhưng mà các ngươi tiểu khu hay là có người biết, đã ở sau lưng nghị luận nhà các ngươi rồi. Loại chuyện này, hiển nhiên muốn liên lụy ngươi cùng Ác Du a. Thở dài nói, thật ra thì Ác Du còn dễ nói, là con trai, ta chỉ nghe qua trong nhà nam nhân nghèo lấy không được vợ. Còn không có nghe nói nhà người có tiền con trai. Bởi vì chị không đứng đắn bị người ghét bỏ. Nhưng mà ngươi là nữ, lại bất đồng. Ngươi bây giờ gả tốt như vậy, vương gia nếu như bởi vì chuyện này quở trách ngươi, ghét bỏ ngươi, cho ngươi khí thụ làm thế nào? Lý Thiếu Cẩn giả bộ tức giận dáng vẻ, nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ a? Thật ra thì Triệu Nhụy cũng cảm thấy Lý Thiếu Cẩn thay đổi của những năm này. Nhưng mà đang tại tham gia Lý Oánh Tuyết hôn lễ thời điểm, Lý Thiếu Cẩn lại có thể không gây chuyện, còn cùng Lý Oánh Tuyết rất tốt chụp chung. Cái này làm cho Triệu Nhụy cảm thấy Lý Thiếu Cẩn hay là kia cái gì cũng không hiểu người ngu ngốc, một điểm tính khí huyết tính đều không có. Người nếu như ngay cả cừu hận cũng không nhớ được, người còn có thể trông cậy vào nàng làm gì? Nhìn Lý Thiếu Cẩn không để được cứng cáp dáng vẻ, Triệu Nhụy trong đầu nghĩ không cũng không biết Tống Khuyết là thế nào nhìn chúng một cái như vậy. Người, nàng nói, làm thế nào, ta cảm thấy để cho ba người cùng Cố Mộng ly hôn. Đem Lý Oánh Tuyết nhường Cố Mộng mang đi, đổi nữa họ, cùng chúng ta Lý gia không quan hệ, vậy không liền không ai nói rồi. A a cười một tiếng nói, phải nói. Cũng là Cố Mộng con gái không đứng đắn, cùng mẹ có liên quan, cùng ngươi liền không quan hệ. Lý Thiếu Cẩn hỏi ngược lại, được a, vậy hãy để cho ba ta cùng Cố Mộng ly hôn a. Nhưng mà bọn họ không phải không ly hôn sao? Triệu Nhụy ngoặc kép, thật không hiểu giả không hiểu a. Bọn họ không ly hôn là bởi vì ông nội ngươi không cho ba ngươi tiền, nghĩ biện pháp a. Nghĩ biện pháp nhường lão gia tử lại chiếu cố ba người. Ba người chính xác cùng Cố Mộng ly hôn. Sau đó ông nội cái đó tích cóp tiền tay thiện nghệ liền lại thành Lý gia cây dụng tiền rồi. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, ngươi như vậy thông minh, cũng không có cách nào. Ta có thể có biện pháp gì thuyết phục ông nội? Phủ nhận ba cái liền, ta không thể, ta không được, ta sợ ông nội ta. Triệu Nhụy ngoặc kép, nàng có chút hận thiết bất thành cương nói, này có gì phải sợ, nhường bọn họ ly hôn, người cùng Cố Mộng liền lại cũng không có quan hệ. Đột nhiên Triệu Nhụy cảm giác cánh tay bị người bắt được, tiếp người rung động một chút, nàng hoảng hốt, sau đó ngẩng đầu lên hỏi, ngươi làm gì, thanh âm đều có chút phá, dĩ nhiên. Là bởi vì Lý Thiếu Cẩn đột nhiên kéo nàng một chút. Lý Thiếu Cẩn vô tội nói, người thiếu chút nữa đụng vào người. Triệu Nhụy ngoặc kép, nàng nhìn về phía trước, đối diện tới một quét sân công nhân làm vệ sinh, quả thật cùng chính mình một cái đường thẳng trên, nhưng mà còn cách một đoạn. Triệu Nhụy cũng không biết muốn nói thế nào, đẩy ra Lý Thiếu Cẩn tay, tự động sờ bụng một cái. Lý Thiếu Cẩn giả bộ không hiểu nói, ngươi làm sao như vậy kích động a? Ta là sợ ngươi đụng vào. Triệu Nhụy ngoặc kép, nàng bận bịu cười nói, không có gì, ta ta là trong lúc bất chợt bị người kéo một chút. Không biết là ngươi, theo bản năng, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta không phải nhằm vào ngươi, là sợ đứa bé rơi mà thôi. Khi Lý Thiếu Cẩn phát hiện Triệu Nhụy cùng Cố Đình Chu chung một chỗ sau, nàng giúp Triệu Nhụy tìm ba cái lý do. Đệ nhất, Triệu Nhụy muốn đứa bé, Lý Giai Minh không được. Thứ hai, Triệu Nhụy muốn báo thù Lý Oánh Tuyết. Thứ ba, Triệu Nhụy muốn đứa bé, đồng thời trả thù Lý Oánh Tuyết. Phải nói Triệu Nhụy sẽ yêu Cố Đình Chu, Lý Thiếu Cẩn là không tin. Triệu Nhụy kia thứ người như vậy, ai cũng không yêu, chỉ yêu chính mình. Nếu không Cố Đình Chu kết hôn, Triệu Nhụy làm sao có thể như vậy an tĩnh đâu. Nhưng mà Triệu Nhụy hoài thời gian ngắn, Lý Thiếu Cẩn căn bản không nhìn ra. Bất quá mới vừa nàng dựng một chút Triệu Nhụy mạch đập, có thể xác nhận, đúng là mang thai. Chính là không biết đứa bé này là Cố Đình Chu hay là Lý Giai Minh a. Bất kể như thế nào, Lý Thiếu Cẩn là hết sức hy vọng Triệu Nhụy mang thai. Nếu như không mang thai, làm sao có vốn liếng cùng ý chí chiến đấu thượng vị đâu. Lý Thiếu Cẩn cười cười nói, không việc gì, là ta không có nói cho ngươi một tiếng. Quá đường đột, Triệu Nhụy mang thai, nàng còn không có nói cho Lý Giai Minh. Đứa bé này, là nàng trở thành Lý phu nhân tiền đặt cuộc. Triệu Nhụy ý tưởng, nếu như Lý Thiếu Cẩn có thể giúp một tay diệt trừ Cố Mộng, nàng liền có thể an an tâm tâm sanh con rồi. Không cần Lý Giai Minh cũng có thể. Cho nên Triệu Nhụy biết, chỉ cần đứa bé vẫn còn ở, lại không thể cùng Lý Thiếu Cẩn trở mặt, nàng còn muốn thuyết phục Lý Thiếu Cẩn đi tìm Lý Tồn Thiện. Lý Thiếu Cẩn nói, chúng ta phòng thí nghiệm sắp tới, chính ta một phòng thí nghiệm, không có ai, chúng ta mua một ly trà sữa, đi trong phòng nói đi, trà sữa nghe nói đều là bột sữa làm. Triệu Nhụy sợ đối đứa bé có ảnh hưởng, lắc đầu nói, ta không thích uống ngọt, chính ngươi uống đi. Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng, bọn họ rất nhanh tới trường học phòng ăn siêu thị. Lý Thiếu Cẩn tự mua một chai kéo vòng cà phê, cho Triệu Nhụy mua một chai nước suối, sau đó mang Triệu Nhụy đi tới phòng thí nghiệm. Trong thí nghiệm quả nhiên không người. Lý Thiếu Cẩn đem sách thị lấy ra khí chiếc tốt lắm, một bên thêm đoán, vừa hướng Triệu Nhụy nói, ngươi trước chờ ta một hồi, ta hôm nay làm một lấy ra thí nghiệm là được, chỉ cần nhìn lửa nhìn nước, không cần làm cái khác. Triệu Nhụy gật đầu, Lý Thiếu Cẩn liền nghiêm túc bận rộn. Triệu Nhụy dẫu sao cũng là học y, bất quá là trung y trung dược nàng không biết. Thấy Lý Thiếu Cẩn vội vàng vui vẻ, không kiềm được hỏi, ngươi đang làm gì dược liệu a? Lý Thiếu Cẩn nói, từ thu thủy tiên, tên một cây, thân cùng hạt giống loại, chia ra lấy ra thu thủy tiên tố, nhìn cái nào hàm lượng cao. Triệu Nhụy nói, cái này thu thủy tiên tố là chữa trị cái gì? Lý Thiếu Cẩn cười hết sức ôn nhu, thuộc như lòng bàn tay, như vậy trung y a, dược liệu rất có ý tứ. Cái này thu thủy tiên tố chữa trị đau xương bàn chân, gao, bệnh phong thấp rất có hiệu quả. Nhưng mà, nó là độc dược. Triệu Nhụy người run run một cái, lui về phía sau một bước. Lý Thiếu Cẩn nói, không cần sợ, ta đây mới là thân a, không nói lượng thuốc nói độc tính, đều là đùa bỡn lưu manh. Huống chi cái này thu thủy tiên tố, ngươi muốn ăn tiếp mới có thể trúng độc. Bất quá nó triệu chứng cùng dạ dày viêm 10 phần tương tự, phỏng đoán coi như là danh y cũng không đoán ra được, cho là viêm dạ dày cấp đâu. Muốn ngươi chính miệng nói cho đại phu trúng độc, đại phu mới có thể giúp ngươi rửa dạ dày tới chữa trị. Nếu không dựa theo dạ dày viêm chữa, sẽ trễ nảy bệnh tình, như vậy mới sẽ chết người. Triệu Nhụy nghe trong lòng động một cái. Lý Thiếu Cẩn lại nói, không cần sợ, đây là sinh vật kiềm cũng khổ, thật cho ngươi ăn, ngươi khẳng định cũng không ăn a, trừ phi gói kỹ cho ngươi rót hết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.